Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, 153 vũ khí giao dịch, H2 dấu lớn Chu Ngạn không thừa nước đục thả câu, thực mau liền nói ra tính toán của chính mình, Phương tiểu thư hẳn là cũng biết, hiện tại mới mẻ rau dưa và trái cây đã thành hiếm lạ vật. Ân toàn khu tuy rằng đã thành lập nông nghiệp căn cứ, nhưng là trong căn cứ sinh trưởng rau dưa và trái cây thật sự không có biện pháp cùng Phương tiểu thư ra so sánh với, cho nên ta hôm nay tới, kỳ thật, còn tưởng cùng Phương tiểu thư nói một bút mua bán, thu mua nhà ngươi này đó mới mẻ rau dưa và trái cây, hắn chưa nói dối. Quân đội lúc trước sẽ đem nơi này làm ân toán khu. Trong đó một nguyên nhân, chính là nhìn chúng nơi này hoàn cảnh tốt, có tảng lớn gieo trồng căn cứ, có thể dùng để gieo trồng rau dưa lương thực. Vì thế, bọn họ tới rồi nơi này lúc sau, liền cố ý tìm thổ hệ dị năng giả cải thiện thổ chất, lại làm mộc hệ dị năng giả phụ trách thôi phát hạt giống. Thủy hệ dị năng giả tưới. Không chỉ có như thế, bọn họ còn thông báo tuyển dụng nông nghiệp chuyên gia, hoặc là một ít có kinh nghiệm gieo trồng công nhân. Ngay từ đầu, những cái đó rau dưa lương thực mọc là tương đương khả quan. Nhưng là như vậy tảng lớn gieo trồng căn cứ, tổng không thể hoàn toàn dựa vào mộc hệ dị năng giả tới dục sinh đi. Cho nên bọn họ lại phân chia ra một tiểu khối đồng ruộng, từ mộc hệ dị năng giả phụ trách dục sinh, vì chính là mau chóng sản xuất có thể dùng ăn mới mẻ rau dưa. Nhưng là vừa mới bắt đầu thời điểm, mộc hệ dị năng giả thực lực không cao, hiệu quả cũng không như vậy hảo. Sau lại rau dưa tuy rằng thành thục, phí tổn cũng cao đến dọa người. Người bình thường căn bản ăn không nổi, đương nhiên đồ vật cũng ít, căn bản không có khả năng cấp người bình thường ăn, toàn bộ cung ứng cho quân đội cao tầng, liền tính là như vậy, cũng là dư nhiều thịt ít tình huống, căn bản không đủ phân, mỗi người chỉ có thể phân đến rất ít một chút, như là Chu Ngạn như vậy, cấp bậc, căn bản là phân không đến. Ngày hôm qua hắn tới giúp Phương Vũ Hân giải quyết phiền toái thời điểm, nhìn Phương gia sinh cơ dạt dào vườn rau thiếu chút nữa cũng tái rồi đôi mắt. Trở về lúc sau hắn trái lo phải nghĩ, cảm thấy như vậy đại một cái vườn rau, Phương gia người chính mình khẳng định là ăn không hết như vậy nhiều. Cho nên liền có cùng Phương Vũ Hân mua sắm tính toán. Chỉ là chính hắn thật sự lấy không ra cái gì thứ tốt cùng Phương Vũ Hân đổi. Hắn trực giác tín dụng điểm loại đồ vật này, Phương Vũ Hân hẳn là không hiếm lạ. Tinh hạch nói hắn phải dùng tới tu luyện, chính hắn lại luyến tiếc. Cho nên hắn sau lại cố ý cùng Tống tướng quân thương lượng một chút. Tống tướng quân chính là cái cáo già. Hắn sáng sớm nhìn ra Phương Vũ Hân tiềm lực sau, liền quyết định cùng nàng giao hảo. Mà hắn cái này cấp bậc, tuy rằng có thể phân đến mới mẻ rau dưa, nhưng là lượng cũng là không nhiều lắm. Mà ni rốt cuộc hắn có thể thân làm tắc, tổng không thể đem sở hữu chỗ tốt tất cả đều chính mình một người chiếm. Tổng muốn bắt cấp phía dưới người phân. Còn có trong nhà gia quyến, Chu Ngạn cùng hắn nhắc tới lúc sau, hắn trực tiếp liền đồng ý. Hơn nữa thực mau liền nghĩ tới dùng cái gì tới trao đổi. Hắn cũng giảo hoạt, trước đem chuyện này cấp định ra, mua những cái đó mới mẻ rau dưa sau, còn có thể dùng để cùng mặt khác cao tầng làm buôn bán, hoặc là cầm đi thu mua nhân tâm. Cớ sao mà không làm, bọn họ bắt lấy đầu to, những người khác nếu là muốn, đã có thể chỉ có thể tới cầu bọn họ. Chu Ngạn cùng Tống tướng quân nghĩ đến nay đó, Vương Vũ Hân tuy rằng không có toàn bộ đoán được, lại cũng đoán được một bộ phận. Nàng ngay từ đầu cũng không nghĩ tới trong vườn rau dưa và trái cây mọc sẽ như vậy hảo. Mà nàng ở mặt thế trước liền tổn hạ đại lượng mới mẻ rau dưa và trái cây. Hiện tại thực dụng tất cả đều là những cái đó. Trong viện không ai ăn, ngược lại muốn lãng phí. Ngày hôm qua Lâm Phi Âm mang theo người tới tìm phiền toái thời điểm. Nàng thấy những người đó phản ứng sau, liền nghĩ tới đem đồ vật bán cho Chu Ngạn hoặc là nói hắn sau lưng người. Rốt cuộc Hoài Bích có tội, mặt khác người sống sót liền mới mẻ rau dưa bóng dáng đều nhìn không tới. Nhà bọn họ sinh trưởng nhiều như vậy, không phải nhận người đỏ mắt sao? Chỉ là lúc ấy thời cơ không đúng, nàng cũng liền không nói ra. Hiện giờ Chu Ngạn cố ý tìm tới môn nói chuyện này, nàng trong lòng liền trực tiếp đáp ứng rồi. Tuy rằng đã có quyết định, trên mặt nàng lại cố ý lộ ra khó xử bộ dáng. Chu thiếu tá nói đùa, nhà của chúng ta cái này vườn rau chính là tùy tiện loại tới cấp chính mình trong nhà ăn. Nào có dư thừa cung ứng cho ngươi à, vẫn là cố định cung ứng. Này, Chu thiếu tá, ngươi sẽ không rõ ràng lắm phương diện này phí tổn đi. Này đó rau dưa nhưng tất cả đều là dùng mộc hệ dị năng dục sinh ra tới. Chu Ngạn vội không ngừng gật đầu, Phương tiểu thư, ngươi xem nhà ngươi dân cư cũng không nhiều lắm, nhiều như vậy rau dưa khẳng định là ăn không hết, tổng không thể lãng phí đi. Ta biết phí tổn rất cao, cho nên ta quyết định dùng viên đạn hoặc là súng ống tới đổi. Phương tiểu thư ý hạ như thế nào? Phương Vũ Hân cố ý làm ra khó xử bộ dáng, gắt gao mà cau mày. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc Bạch Diệp lại khơi màu đuôi lông mày. Rất muốn khuyên Phương Vũ Hân đáp ứng. Hắn đã đi qua ân toàn cửa hàng, biết bên trong viên đạn giá cả quả thực quý đến thái quá. Hơn nữa còn hữu hạn mua lệnh. Nếu Phương Vũ Hân đồng ý giao dịch nói, hắn nguyện ý dùng tinh hạch cùng Phương Vũ Hân đổi những cái đó viên đạn. Chỉ là Chu Ngạn ở đây, những lời này liền không có biện pháp nói. Hắn không biết Phương Vũ Hân là cái gì tính toán, giờ phút này tự nhiên khó mà nói cái gì, miễn cho hỏng rồi dự tính của nàng. Chu Ngạn vuông Vũ Hân do dự, lại khuyên Phương tiểu thư yên tâm, giá cả tuyệt đối sẽ làm ngươi vừa lòng. Hắn nói xong liền từ trong túi móc ra một chương điệp tốt giấy, mở ra đặt ở Phương Vũ Hân trước mặt. Đây là một phần giá cả biểu, không chỉ có viên đạn, còn có súng ống. Chu Ngạn lần này hiển nhiên là có cực đại thành ý. Mặt trên thậm chí còn viết thượng thủ lôi cung trọng súng máy. Đương nhiên, giá cả quý đến thái quá, ân toàn cửa hàng là không có súng máy bán, càng miễn bàn là trọng súng máy như vậy đại uy lực vũ khí. Phía trước tang thi thực lực còn không phải rất mạnh, quân đội người đi ra ngoài làm nhiệm vụ trên cơ bản lấy vẫn là dễ bề mang theo súng tự động. Trước mắt vẫn là sơ cấp tang thi chiếm đa số. Đối phó bọn họ dùng súng tự động là đủ rồi, nhưng là những cái đó biến dị tang thi lại rất khó đối phó. Này liền yêu cầu uy lực lớn hơn nữa vũ khí. Chợt vừa thấy, Tống tướng quân sắc thật là phi thường có thành ý. Chỉ là, Phương Vũ Hân nở nụ cười. Này một đỉnh trọng súng máy có thể đổi lấy rau dưa chính là không ít. Đem bọn họ vườn rau sở hữu rau dưa hơn nữa chỉ sợ đều không đủ. Thanh Mộc Linh phủ nhà kho nhưng thật ra tồn không ít mới mẻ rau dưa. Đều là mặt thế trước mua sắm. Nhưng là nàng cũng không tính toán hiện tại liền đem này rất trọng súng máy mua tới. Thứ này đối nàng tới nói, căn bản là không cần phải. Xem xong rồi trên giấy viết đồ vật, Nàng nâng lên đôi mắt, cười như không cười mà nhìn Chu Ngạn. Chu Ngạn bị nàng xem đến cả người đều không được tự nhiên. Một trái tim nhảy đến bất ổn, hoảng loạn không thôi, chỉ mặt ngoài còn miễn cưỡng duy trì trấn định. Hắn kỳ thật cũng chột dạ, kia Trương Giá cả biểu thật sự là có chút có hoa không quả. Phương Vũ Hân cũng không vì khó hắn, nàng đem giấy đặt ở Chu Ngạn trước mặt, thon dài ngón tay điểm trúng mặt trên lựu đạn. Ta không cần viên đạn, liền dùng cái này tới đổi đi, viên đạn nói. Nàng hoàn toàn có thể ở an toàn cửa hàng mua. Những cái đó khen thưởng xuống dưới tín dụng điểm tổng không thể tích cóp ở tạp lãng phí. Đương nhiên là phải dùng đi ra ngoài. Lựu đạn loại đồ vật này, uy lực không nhỏ, an toàn cửa hàng còn mua không được. Đối nàng tới nói vừa lúc, nàng nghĩ nghĩ, trong nhà cái này vườn rau đồ vật tất cả đều là dựa linh khí nảy sinh ra tới. So với bình thường rau dưa muốn hảo đến nhiều, nàng nhưng không muốn bạch bạch tiện nghi Chu Ngạn cùng hắn sau lưng tổng tướng quân. Chi bằng thừa dịp cơ hội này, đem nhà kho tồn những cái đó mới mẻ rau dưa cấp bán đi. Nàng lấy ra một chi bút, nơi tay lôi giá cả mặt sau một lần nữa viết một cái giá, đem nó đẩy cho Chu Ngạn, nói, dựa theo cái này giá cả tới, ngươi đồng ý nói, liền trở về chuẩn bị đồ vật đi, nửa giờ sau đem đồ vật bắt được nơi này trao đổi. Chu Ngạn nhìn thoáng qua mặt trên giá cả, Phương Vũ Hân viết giá cả so với bọn hắn yêu cầu thấp không ít. Không sai biệt lắm đạp lên hắn có thể thừa nhận tuyến thượng. Cái này làm cho hắn trong lòng nhảy dựng. Lại xem Phương Vũ Hân cười như không cười bộ dáng, tức khắc cảm thấy nàng càng thêm cao thâm khó đoán. Hắn gật gật đầu, đồng ý cái này giá cả. Sau đó liền mau chân rời đi Phương gia, trở về chuẩn bị. Bạch Diệp phía trước cũng không phát hiện kia Trương giá cả biểu. Thấy Chu Ngạn đi rồi, liền nhịn không được hỏi Phương Vũ Hân, ngươi tuyển cái gì? Phương Vũ Hân nhìn hắn một cái, cũng không có trả lời, ngược lại nói, ngươi có cái gì tưởng nói liền nói đi, đừng vòng vo, ta không thích. Bạch Diệp bị nàng nghẹn một chút, sắc mặt cứng đờ, sau đó liền nói, ta là tưởng đổi một ít đồ vật. Ân toàn cửa hàng mua không được cái loại này, ngươi nếu là chịu hỗ trợ nói, ta có thể dùng tinh hạch cùng ngươi đổi, hắn thủ hạ có thuốc nổ chuyên gia. Nếu có thể lộng tới tài liệu chế tạo ra thuốc nổ nói, thực lực của bọn họ là có thể đủ tăng lên không ít, nhưng là vài thứ kia cũng không dễ dàng mua được, mà thế trước hắn nhưng thật ra có biện pháp. Nhưng hiện tại đã mạt thế, UU, đọc sách, www.ucanhu.nt muốn gom đủ vài thứ kia liền khó khăn. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, cho hắn giấy cùng bút, nói, ngươi trước đem yêu cầu đồ vật viết ra tới, ta nhìn xem có biện pháp nào không giúp ngươi lộng tới. Bạch Diệp cũng không chối từ. Tiếp nhận đồ vật liền xoát xoát xoát bay nhanh mà viết lên. Bởi vì yêu cầu Phương Vũ Hân hỗ trợ, hắn cũng liền không có giấu giếm, đem muốn đồ vật toàn viết đi lên. Sau đó đem viết tốt giấy giao cho Phương Vũ Hân. Ngươi nếu là có biện pháp lộng tới nói, liền phiền toái ngươi. Phương Vũ Hân tiếp nhận giấy nhìn thoáng qua, sắc mặt liền thay đổi. Này mặt trên ghi lại, thế nhưng tất cả đều là dùng để chế tác thuốc nổ. Hơn nữa mặt trên không ít tài liệu, nàng trong tay vừa lúc liền có không ít. Nàng lúc trước chuẩn bị vật tư thời điểm, không chỉ có chuẩn bị sinh hoạt vật tư, còn thông qua đặc thù con đường mua sắm một ít những thứ khác. Những việc này Phương Vũ Dương đi phụ trách, bởi vì chỉ là tài liệu, quản chế đến không như vậy lợi hại, muốn lộng tới tay cũng đơn giản. Lúc ấy nàng chuẩn bị này đó hoàn toàn là vì lo trước khỏi họa. Bất quá nàng cùng Phương Vũ Dương đều sẽ không chế tác thuốc nổ. Nàng lúc trước ý tưởng là ở mặt thế sau lưu ý một chút phương diện này nhân tài. Chính là mặt thế sau người nhà đều thức tỉnh rồi dị năng. Nàng vội vàng giúp người nhà tăng lên thực lực, liền đem chuyện này cấp quên ở sau đầu. Hiện giờ, lại vừa lúc tiện nghi Bạch Diệp. Bạch Diệp cấp ra danh sách thượng còn cố ý viết ra giá cả. Thoạt nhìn nhưng thật ra rất có thành ý. Phương Vũ Hân không ép giá, mà là nói, phương diện này một ít đồ vật ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Ta cũng không thu ngươi tinh hạch, nhưng là làm được thành phẩm. Ngươi phải cho ta một nửa tinh hạch tuy rằng hảo, nhưng là có uy lực cường đại thuốc nổ. Bọn họ muốn nhiều ít tinh hạch không có. Bạch Diệp không nghĩ tới Phương Vũ Hân trong tay liền có này đó tài liệu. Càng không nghĩ tới nàng sẽ lựa chọn muốn thành phẩm. Nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì. R1152 hết chương.